7788 em yêu anh. Chương 18, hiểu lầm, em không cố ý, góc truyện audio.com. Ngày cuối tuần cuối cùng trước lễ Giáng sinh, mọi người đều không để tâm vào công việc. Thứ 6, sau khi tan làm, Khanh Khanh cùng Nọa Mễ đi chọn quà. Sau đó chọn lễ phục, Nọa Mễ mua cho Secret Santa của mình một sợi dây chuyền đính mặt ngọc xanh rất tinh xảo. Hỏi ý kiến của Khanh Khanh một hồi lâu. Khanh Khanh hỏi là ai? Nọa Mễ làm ra vẻ rất thần bí. Không chịu tiết lộ, vì là bữa tiệc chính thức nên mọi người đều ăn mặc rất sang trọng. Hai cô gái cũng trang điểm rất đẹp. Trang điểm xong, Nọa Mễ chạy ra khỏi phòng của Khanh Khanh. Mục Tuần đứng chờ bên ngoài giật nảy mình. Suýt chút nữa thì không nhận ra. Khanh Khanh thì bình thường. Cô mặc chiếc váy dạ hội trễ ngực. Quàng chiếc khăn trong suốt, tóc búi trễ gọn gàng, tạo cho người khác cảm giác chín chắn, quý phái. Nọa Mễ rất khoa trương, trang điểm rất đậm, cô ấy vốn đã rất đầy đặn, mặc quần áo bó sát cảm giác có chút rất sinh động. Mục Tuần đưa họ ra cổng khu phố bắt xe, không ngừng dặn dò buổi tối đi về phải cẩn thận, không được chơi quá khuya, có chuyện gì phải gọi điện thoại. Sau đó lại kiểm tra một lượt chiếc túi to đùng sau lưng Khanh Khanh xem quần áo mang đi thay có đủ ấm hay không. Nọa Mễ tỏ ra phấn khích suốt cả đường đi, vì không phải là người mới nên buổi tiệc Giáng sinh có thể coi là rất sôi nổi. Vui nhộn, Khanh Khanh thì bình thường, chỉ nghĩ đến phí duật minh, buổi sáng anh đến đại sứ quán của Đức tham gia bán hàng từ thiện. Buổi trưa gọi điện nói chuyện một lát, bữa tiệc gặp mặt tối hôm trước. Khanh Khanh cùng Nọa Mễ đi mua đồ nên không tham gia. Phí Duật Minh, bị leo cây cũng không còn hứng thú nữa. Đành phải đổi lịch đi chơi riêng. Lúc họ đến nhà hàng, hầu hết giáo viên đã đến. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng đồ ăn Tây trên tầng thượng của khách sạn. Có thang máy lên thẳng, hành lang bao quanh, có thể ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm thương mại lúc về đêm. Khanh Khanh cất áo khoác. Đặt hộp quà vào tủ đựng quà ở cửa nhà hàng, kéo tay Nọa Mễ chọn chiếc bàn bốn người cạnh cửa sổ. Ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, giọng hát trầm lắng, mang theo chút gì đó của sự hoài niệm. Các giáo viên đứng thành từng nhóm uống rượu nói chuyện, đến tận lúc bắt đầu ngồi xuống mới chuyển sang nhạc Giáng sinh. Ánh đèn trong đại sảnh cũng bừng sáng, hai giáo viên ở trường khác ngồi vào hai chiếc ghế trống cùng bàn Khanh Khanh. Hai bên không thân thiết lắm, qua giới thiệu mới biết họ là vợ chồng. Mọi người không nói nhiều, đành phải chờ đến lúc khai tiệc, lúc phục vụ bưng thức ăn ra. Khanh Khanh chú ý thấy Son, anh ta đến rất muộn, dáng vẻ có chút vội vàng. Mặc bộ complete trắng, cà vạt hình như đến cửa mới thắt, một bên vẫn chưa kịp bỏ xuống. Điều bất ngờ là người cùng bước vào với anh ta là Gia Lan. Thậm chí họ còn sánh bước bên nhau. Vì thế khi Gia Lan liếc nhìn về phía bàn của Khanh Khanh với ánh mắt rất khó diễn tả. Khanh Khanh thấy có chút kỳ lạ. Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Sau đó đi mời rượu từng bàn. Từ lớp mẫu giáo nhỏ đến trung học. Rồi đến những người phụ trách các khối. Bữa tiệc của người ngoại quốc và người Trung Quốc cũng có những điểm tương đồng. Có điều phát biểu không dài dòng nhàm chán. Rất nhiều chỗ gây cười, thậm chí có chút không thích hợp, mọi người nghe rồi mỉm cười, vừa ăn vừa thầm thì nói chuyện, cảm giác vui vẻ, thư thái, món ăn chính đã được bê lên, Gia Lan chạy sang ngồi cùng ghế với Khanh Khanh, vừa ngồi xuống đã thì thầm, lát nữa cậu có đi không? Khanh Khanh tiếp tục cúi xuống thưởng thức đồ ăn, không đáp lời, Nọa Mễ không giấu được tò mò. Thẳng thắn hỏi, lúc nãy chị đến cùng Son à? Đâu có gặp nhau ở dưới. Đi cùng thang máy, Gia Lan ghé sát vào tai Khanh Khanh. Đang định nói tiếp thì giáo viên ngoại quốc cùng bàn đập tay xuống bàn. Nói đùa, bí mật gì mà lớn vậy? Toàn nói tiếng Trung Quốc. Không công bằng, hai chúng tôi không hiểu. Hai người cũng có thể nói mà. Chúng tôi cũng không hiểu. Gia Lan đáp lại một câu. Chưa nói xong chuyện đã về chỗ của mình. Đúng lúc ấy hiệu trưởng trường mầm non và tổ trưởng tổ giáo vụ nâng cốc mời rượu. Khanh Khanh đứng dậy, nhìn thấy Son ngồi ở góc đại sảnh. Tuy chỉ cách mấy ngày nhưng trông anh ta càng tệ hơn trước. Anh ta không nói chuyện với người bên cạnh, chỉ cúi đầu ăn, cho dù là dáng vẻ của anh ta lúc cầm dao hay khuôn mặt của anh ta đều để lại cho người ta ấn tượng nho nhã. Lịch sự, mọi người vừa uống rượu vừa ăn, từ món ăn chính đến điểm tâm, Nọa Mễ rời khỏi chỗ, đến bàn có nhiều người Trung Quốc nhất buôn chuyện, vợ chồng ngoại quốc cùng bàn cũng đổi chỗ, chỉ còn lại một mình Khanh Khanh cầm thìa cho cốc kem đã tan chảy. Uống rượu nho, sắp đến phần Secret Santa, cảm giác lo lắng bất an về Son nhiều hơn một chút. Quan trọng hơn là bữa tiệc chia tay của anh ta. Khanh Khanh vô tình nghe thấy rất nhiều người đang bàn bạc lát nữa sẽ cùng bắt xe đi. Khanh Khanh đang ngây người nhìn cây nến thì chiếc ghế bên cạnh rung lên. Một ly rượu nho thay thế cho ly rượu đang dần vơi đi trước mắt cô. Son là chàng trai tuấn tú. Nhìn gần càng thấy tuấn tú hơn, mái tóc vàng chói mắt, đôi mắt xanh như nước biển. Dưới ánh nến khuôn mặt có chút tiêu tụy hằn lên dấu vết của thời gian lắng đọng. 3 năm đã trôi qua, Khanh Khanh cứ tưởng rằng anh là một đứa trẻ chưa lớn. Thực ra đều đã trưởng thành, người trưởng thành đối diện với người trưởng thành, nói cách khác là trầm tĩnh, chín chắn hơn. Khanh Khanh cầm ly rượu, khéo léo cảm ơn, đặt xuống bàn không uống. Lúc ấy, điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất là cái đêm của 1 năm trước. Vẫn là hai người, anh đuổi theo ra ngoài nhà hàng. Hơi thở biến thành làn khói mờ ảo trong gió lạnh, anh cởi áo khoác lên vai cô, đúng lúc cô mỉm cười cảm ơn đã bất ngờ hôn cô. Vết thương trên môi cô đã đau rất lâu, lần thứ hai cũng vậy, đau đến tận tim. Chuyến bay thứ hai tuần sau, tối nay, em đến nhé, anh ta nâng ly chạm vào ly rượu của cô, tuần sau không lên lớp nữa à, Khanh Khanh xoay chiếc ly. Không dám nhìn Son. Không đến nữa, nghỉ phép, có thể buổi sáng đi một vòng, dù sao thì sớm muộn cũng phải đi, nghỉ dậy một tuần cũng không có gì, đang cần thay anh rồi, vậy thì chúc anh thuận buồm xuôi gió. Khanh Khanh cố gắng mỉm cười, vì trong ánh mắt của anh có quá nhiều thứ nên cô lại cúi đầu xuống. Đi nhé, buổi họp mặt cuối cùng, chuyện trước đây, còn giận không? Son không nói, nhìn lên sân khấu. Cũng không ai nói gì nữa. Son chạm vào tay cô rồi lập tức bỏ ra. Sau đó buồn rầu nói một câu. Khanh Khanh, anh sẽ nhớ em. Son đứng dậy đi ra chỗ khác. Khanh Khanh vẫn nhìn lên sân khấu. Sau chiếc micro là một thùng quà. Trong đó có chiếc cà vạt kẻ sọc mà cô mua cho anh. Trong trò chơi Secret Santa hàng trăm người tham gia. Chỉ có một người có thể biết trước câu trả lời. Dường như là cố tình sắp xếp. Cũng có thể là trùng hợp, họ hiểu cả hai đều biết, Nọa Mễ quay về chỗ ngồi, Khanh Khanh đã hạ quyết tâm, lát nữa chị không đi đâu, em thế nào, Nọa Mễ bĩu môi, không khẳng định cũng không phủ định, tùy chị thôi, em phải nghĩ đã, bữa tiệc kéo dài đến khoảng 10 giờ, các món ăn đã được bưng đi, chỉ còn lại rượu, hai giáo viên kéo thùng quà ra chính giữa hội trường, hiệu trưởng bắt đầu đọc tên. Trước tiên là rút thăm trúng thưởng, sau đó là phát quà Secret Santa, mã số của Khanh Khanh đặt dưới giá để nến, con của Nọa Mễ thì ở trong khăn ăn, vợ chồng giáo viên ngoại quốc không quay lại, mã số của họ cũng không có ở đó. Tổ trưởng các khối đều rút được số trúng thưởng, từ rượu vang, laptop, vé máy bay đến phòng nghỉ trang mật, giống hết 2 năm trước, Khanh Khanh không trúng giải gì. Gập nhỏ mã số ném vào gạt tàn thuốc lá, vỗ vai Nọa Mễ đang đập bàn bức xúc. Không sao, chỉ ít thì còn có một món quà nhỏ. Hai, ai mà biết của em là ai? Nếu giống năm ngoái thì em không sống nữa. Khanh Khanh vẫn mỉm cười bảo phục vụ mang cho ly nước lọc. Mở thưởng không lâu, trên sân khấu vang lên tên Khanh Khanh. Cô lên sân khấu lấy một túi quà, vẫn chưa ngồi vững đã lại nghe thấy tên mình. Cô nghĩ không thể có chuyện đó nhưng hiệu trưởng đứng trên sân khấu trêu đùa. Nói Miss 77 có sức hút quá lớn. Người ái mộ không chỉ có một. Lần thứ hai lên sân khấu. Cô có chút thẹn thùng. Nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng đi xuống. Sau đó lần lượt phát thưởng. mỗi người đều có một món quà. Nọa Mễ cũng nhận được quà. Khanh Khanh đang mở túi quà thì lần thứ ba nghe thấy tên của mình. Ban đầu Khanh Khanh cứ tưởng là đọc nhầm, nhưng hiệu trưởng lại đọc lại một lần nữa. Miss 77, lên sân khấu đi, lại là cô đấy. Lần này thì cả hội trường hướng về phía cô. Ánh đèn sân khấu cũng dõi theo cô. Khanh Khanh đặt túi quà trên tay xuống đi lên sân khấu. Vẫn có chút sững sờ vì quá bất ngờ. Cô nhận lấy chiếc hộp nhỏ, định đi xuống nhưng bị mọi người yêu cầu mở quà. Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, phía dưới là hai số 7. Dưới đáy hộp còn có một tấm bưu thiếp nhỏ. Khanh Khanh vốn định mở ra đọc cho mọi người nghe nhưng nhìn thấy dòng chữ ấy. Mặt cô đỏ bừng, Miss 77, nhớ em, cô không kịp ngăn lại thì hiệu trưởng đã thay cô đọc nó. Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên như sấm vang chớp giật. Khanh Khanh cầm sợi dây chuyền không biết nên đeo hay đặt xuống. Bỗng chốc cảm giác rượu xông lên não. Bộ não ngừng hoạt động. Khanh Khanh mơ mơ màng màng đi về chỗ ngồi. Cầm sợi dây chuyền rất lâu mà vẫn có cảm giác không chân thực. Nọa Mễ đưa cho cô cốc nước lạnh. Cô uống một ngụm mới tin là thật. Sau đó là phần thi đoán. Khanh Khanh kéo Nọa Mễ ra hành lang bên ngoài. Cô không còn tâm trạng nào để chú ý đến dáng vẻ của Son khi nhận quà. Chỉ suy nghĩ xem sợi dây chuyền này do đâu mà có. Trong ba món quà, một là sợi dây chuyền cô cùng Nọa Mễ đi mua, một là trò đùa quái đản, chỉ có hộp không có ruột, em chắc chắn rút được tên chị chứ? Khanh Khanh nghiêm túc hỏi Nọa Mễ. Dĩ nhiên rồi, tên của chị em còn không biết sao? Chắc chắn là không sai. Nếu không em kéo chị đi mua làm gì? Em rút cùng ai? Son, chẳng phải năm nay anh ta phụ trách sao? Khanh Khanh giơ sợi dây chuyền lên trước cửa. Hai số 7 lắc qua lắc lại trước mắt cô. Theo em chị có nên đi không? Cái gì, party của Son, được chứ, vì sao không đi, hình như hầu hết mọi người đều đi. Nọa Mễ ngả người vào lan can, cầm sợi dây chuyền xoay đi xoay lại. Cho dù là ai tặng thì cũng coi là có lòng. Em thấy Son cũng không tệ, hơn nữa cũng sắp đi rồi. Không cần thiết phải để cho anh ta mất mặt. Đúng vậy, Khanh Khanh nói rồi thở dài. Tâm trạng mâu thuẫn khó quyết đoán cứ quấn lấy cô. Không sao xua đi được. Buổi bán hàng từ thiện ở đại sứ quán kết thúc trước bữa tối. Phí Duật Minh hẹn mấy người bạn người Đức đến nhà hàng Sinler cách đó không xa ăn tối. Bữa tiệc Giáng sinh không thể thiếu được uống rượu nói chuyện. Lúc tàn cuộc cũng là lúc Sinler bắt đầu đón khách đêm. Người ra người vào không ngớt, Phí Duật Minh chào ông chủ một tiếng, xách túi đồ mua cho Khanh Khanh ra ngoài đường bắt xe về nhà. Lúc đầu anh nói với lái xe địa chỉ ở Napa Valley nhưng thấy hơi xa nên chuyển sang nhà riêng trong thành phố. Anh nhớ Khanh Khanh tham gia bữa tiệc trong thành phố. Hai người đã nói trước với nhau sau khi bữa tiệc kết thúc cô sẽ về nhà bố mẹ. Sau khi bốn người nhà họ Phí đi. Căn biệt thự ở Napa Valley rất trống trải. Anh cảm thấy trống vắng nên không muốn về đó. Anh và ông Trác Thanh đều là người không phải lúc ngủ thì không tùy tiện bước vào cửa. Người giúp việc theo giờ cả ngày cũng chưa chắc nhìn thấy mặt chủ. Ngoài buổi tối Khanh Khanh đến đó, thời gian còn lại anh chỉ vào bếp đúng một lần. Hơn nữa vào để lấy bia. Phí Duật Minh lấy sợi dây chuyền mà mình đã mua cho cô trong túi. Ngẫm nghĩ không biết Khanh Khanh có hiểu những chữ trên đó không? Cô không biết tiếng Pháp, tiếng Đức nhưng rất thông minh. Sẽ nghĩ ra cách, anh nhìn thấy cô lén dở từ điển chuyên ngành của anh. Muốn tìm ra ý nghĩa của một vài từ trong văn bản. Lúc chăm chú làm việc, cô sẽ vì chút thành quả nho nhỏ mà để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Có lúc chỉ là lắp ghép robot thành những hình mới trông rất ngốc nghếch. Cứ nghĩ đến Khanh Khanh, Phí Duật Minh lại thấy lòng rất ấm áp, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thời tiết ngày một lạnh hơn, kỳ nghỉ sắp đến gần, ngoài việc đến thăm bố mẹ cô, anh còn phải sắp xếp rất nhiều việc khác. Anh muốn cùng làm với Khanh Khanh, hoặc sống cùng với cô, nhân lúc không có ai làm phiền. Về đến nhà Phí Duật Minh bật loa, vẫn là nhạc điện tử, anh đọc tạp chí xe hơi, lấy cuốn từ điển Đức, hắn học vài từ mới, chép vào giấy nhớ, dán lên cửa phòng ngủ. Phí Duật Minh đặt từng món quà mua cho Khanh Khanh lên bàn. Nhìn đi nhìn lại, cân nhắc không biết tặng hết cho cô hay mỗi ngày tặng một món. Nhưng làm thế nào cũng vẫn thấy không đủ. Cô nên nhận được nhiều hơn, đẹp hơn. Đến khoảng 11 giờ, cuối cùng anh nhận được một tin nhắn. Trên đó có viết, em vẫn ổn. Anh thấy câu nói này của Khanh Khanh không đâu vào đâu. Rất lạ, không giống với cách nói thường ngày của cô. Thế nên gọi điện cho cô. Lúc cô nhấc máy anh vẫn nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện. Hình như là Nọa Mễ đang cười khúc khích. Bình thường cô rất thân thiết với Nọa Mễ. Nghe thấy giọng Nọa Mễ, anh bỗng thấy yên tâm hơn. Ăn xong chưa? Vâng, vừa xong. Giọng nói của cô khàn khàn. Vừa nghe là biết đã uống rượu. Dường như có thể nhìn thấy đôi mắt ngà ngà mơ màng của cô. Anh mỉm cười trong điện thoại. Say rồi à, đâu có. Uống một chút thôi, không đáng kể. Anh tắt loa, vừa đi đi lại lại trong phòng khách vừa nghe cô nói. Anh đi đón em, không cần, em đang trên đường. Anh ngầm hiểu là cô đang trên đường về nhà. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Cô lại rất nghe lời nên càng yên tâm hơn. Anh mua đồ cho em rồi. Trưa mai sang đón em. Ngủ sớm đi nhé. Vâng, buổi tối Khanh Khanh không nhắn tin nữa. Phí Duật Minh cũng không nghi ngờ. Anh cũng thường tham gia các buổi họp mặt. Rất mệt, về đến nhà nằm lăn ra ngủ là chuyện bình thường. Trước khi đi ngủ anh nhắn cho cô hai tin nhắn. Một tin nhắn toàn những lời quan tâm. Bảo cô đi nghỉ sớm. Một tin nhắn chúc ngủ ngon. Sau khi ở bên nhau. Cho dù có khuya thế nào, mệt thế nào, tối nào hai người cũng nhắn tin. Niềm vui làm họ quên đi mệt mỏi. Chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ là cái đêm Khanh Khanh ở lại căn hộ của anh. Nằm bên cạnh anh, chính miệng nói cho anh nghe. Bớt đi rất nhiều phiền phức. Vì thế cho đến nay, anh lập riêng một file trong điện thoại lưu các tin nhắn chúc ngủ ngon của cô. Từng tin nhắn xếp liền nhau. Ngày nào không cần phải nhắn tin nữa thì có nghĩa là họ đang ở bên nhau. Cả hai tin nhắn Khanh Khanh đều không nhắn lại. Phí Duật Minh nghĩ một lúc, đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn đồng hồ lần cuối cùng. Lúc ấy vừa mới qua 12 giờ. Đêm, anh chỉ nghĩ cô quá mệt nên đã đi ngủ. Ngoài một chút lo lắng, anh không nghĩ gì khác. Vừa mới tiếp đi không lâu, Phí Duật Minh bị một hồi chuông làm tỉnh giấc. Anh tưởng là báo thức, bất giác quay người đi, nhưng lại nhanh chóng mở mắt, nhận ra chiếc điện thoại dưới gối đang rung ầm ầm, đổ chuông liên hồi. Điện thoại đổ chuông lúc này rất không bình thường, anh rất ít khi gặp trường hợp này, trừ phi bạn bè ở nước ngoài tính nhầm múi giờ. Anh bật đèn ngủ ngồi dậy, giờ điện thoại ra xem thì thấy số của Khanh Khanh, thời gian là 3 rưỡi đêm. Phí Duật Minh lập tức nhấc máy. Cảm giác đầu tiên là xảy ra chuyện, cô chưa bao giờ gọi điện cho anh lúc nửa đêm, cho dù là lần cô bị ốm. Alo, anh Phí, có phải là anh Phí không ạ? Anh Phí chú của Tiểu Hồ, đầu bên kia là giọng của một cô gái xa lạ. Phí Duật Minh không quen, nhưng là người Trung Quốc, là tôi đây, cô là, Khanh Khanh đâu, tôi là đồng nghiệp của Khanh Khanh. Cô gái nói được một nửa thì tín hiệu điện thoại trở nên rất kém. Xung quanh rất ồn ào, có tiếng nhạc, có tiếng người, vừa nghe đã biết không phải ở nhà. Khanh Khanh, alo, Khanh Khanh. Phí Duật Minh nhảy xuống giường mặc quần áo, đi chân đất ra phòng khách. Khoảng mười mấy giây, giọng nói của cô gái trong điện thoại mới nghe rõ hơn. Anh Phí, tôi là đồng nghiệp của Khanh Khanh, anh có thể đến đây một chút được không? Chuyện gì vậy, Khanh Khanh đâu? Anh bật đèn trong phòng khách. Căn phòng trống trơn, đầu đĩa quên, chưa tắt, cửa CD bật ra chiếc CD mà anh thích nhất. Trên bàn là mấy món quà mua tặng Khanh Khanh. Phí Duật Minh lại cao giọng nói. Không giấu được nỗi bất an trong lòng. Khanh Khanh sao rồi, cô đưa điện thoại cho cô ấy. Để cô ấy nói chuyện với tôi. Cô ấy, anh chờ một chút, hình như điện thoại bị truyền tay. Phí Duật Minh nghe thấy tiếng nói chuyện hỗn loạn. Nhưng không biết đâu là Khanh Khanh. Hầu hết mọi người đều nói tiếng Anh. tiết tấu nhạc nền rất mạnh, tiếng nói chuyện cũng bị át đi. Có người ấp úng nói trong điện thoại nhưng không nghe rõ đang nói gì. Cũng không giống giọng của Khanh Khanh. Alo, các cô đang ở đâu? Phí Duật Minh không có đủ kiên nhẫn để chờ. Anh lấy chìa khóa xe, hét lên trong điện thoại. Một lúc lâu sau cô gái kia mới mở miệng, nói một cái tên mà Phí Duật Minh chưa bao giờ nghe nói. Nói địa điểm đi, phải đi như thế nào? Tôi lập tức đến ngay. Anh đi rất vội, khóa cửa rồi mới phát hiện quên không mặc áo khoác, cũng không kịp quay về lấy. Cô gái cũng hỏi thăm một hồi lâu rồi mới nói địa điểm. Phố quán ba, trên East Baadi, Ring Road, xuống đường vòng rẽ phải. Tôi đến rồi sẽ gọi cho cô. Phí Duật Minh tắt điện thoại đứng chờ thang máy. Anh đi đi lại lại, càng nghĩ càng thấy xót xa. Sự việc xảy ra đột ngột. Anh thấy đầu óc rối bời, không biết rốt cuộc cô bị làm sao, sợ là xảy ra chuyện, mở điện thoại vốn định tìm số của Mục Tuần, nghĩ một lúc, cuối cùng không nhấn nút gọi, đường phố vắng vẻ gần như không có bóng người, anh tăng tốc đến mức cao nhất, chỗ nào có thể vượt đèn đỏ đều vượt, phóng đến nơi chỉ mất 20 phút, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc xuống xe, người ướt đầm mồ hôi. Phố quán ba rất dễ tìm, dọc đường phố đèn xanh, đèn đỏ, nửa đêm vẫn người ra người vào đông đúc như bần ngày. Phí Duật Minh gọi điện thoại cho Khanh Khanh, vẫn là cô gái lúc nãy nhấc máy, vừa nói được một nửa thì tốt tốt ngắt điện thoại, anh không thể lái xe vào, đành phải vi phạm quy định đỗ xe ở đường, đi vào con phố, tìm từng quán một, quá nhiều quán ba. Cái tên Trung Quốc mà cô gái kia nói cũng không bắt mắt. Anh đành phải dừng lại hỏi khách uống rượu đang bắt xe trên đường. Nhưng mọi người đều nói không biết. Anh lại chạy đi hỏi người đang đón khách ngoài quán bar. Cuối cùng cũng có người chỉ đường cho anh. Phí Duật Minh đi được nửa đường mới nhìn thấy con ngõ nhỏ hướng ra phố quán bar. Rẽ vào ngõ là cửa hàng băng đĩa mở cửa 24 giờ. Bên cạnh có một shop người lớn nhỏ, không giống với những quán bar lớn, chính quy như Sinler, khu phố nửa đêm mới nhộn nhịp này có đủ các loại người. Nhiều hơn cả là người ngoại quốc, có một số cô gái trẻ ăn mặc sành điệu đến kiếm khách. Người bán thuốc lá đứng giữa đường phố giao bán thuốc lá ngoại giả mạo. Hai bên đường còn có những hàng quán bán đồ ăn đêm. Phí Duật Minh hỏi thêm hai người mới tìm thấy quán bar mà cô gái kia nói ở một góc con ngõ. Dưới tấm biển lúc tối lúc sáng là một hàng người trẻ tuổi đang hút thuốc. Phí Duật Minh chạy đến cửa, thở hổn hển, đây không phải là chỗ bắt mắt. Cánh cửa gỗ đối diện vang lên tiếng nhạc rock, tiếng trống lẫn với tiếng bass. Cánh cửa sổ mờ mờ phát ra ánh đèn tối mờ. Bên cạnh cửa sổ là một cô gái trẻ với chiếc ba lô trên lưng. Trang điểm nhẹ, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, trạc tuổi Khanh Khanh, không giống với những cô gái lẳng lơ thường xuyên ra vào quán bar. Phí Duật Minh bỗng có tinh thần, kéo tay cô gái kia đến cửa. Khanh Khanh đâu? Phí Duật Minh theo sau cô gái kia lên tầng 2. Lúc vào cửa, cô ấy ngoảnh đầu lại, khẽ nói một câu xin lỗi. Anh không có tâm trạng để nghe, cũng không biết vì sao cô ta lại xin lỗi. Phí Duật Minh đẩy khách uống rượu đang chen chúc sang một bên. Dẫm lên cầu thang gỗ, lúc ấy mới nhìn rõ toàn cảnh quán bar. Không gian 100 mét vuông, ngoài một sân khấu nhỏ, hơn một nửa là sàn nhảy. Mấy chục cô gái trẻ chen chúc, điên cuồng uyển chuyển thân mình theo tiết tấu rock and roll. Khuôn mặt của mỗi người đều mang theo sự hưng phấn kỳ lạ. Gần như mất đi khả năng khống chế. Dáng vẻ của những người này hoàn toàn không phải là dáng vẻ say rượu thông thường mà giống như đã cắn thuốc. Nhìn thấy cảnh tượng này trong quán bar khuất nẻo cách xa đường lớn. Phí Duật Minh biết chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Với tính cách và cách sống của Khanh Khanh, tuyệt đối sẽ không đến những nơi như thế này. Cũng không thể có bất kỳ mối liên quan nào với những người này. Phí Duật Minh bỗng thấy tim mình trùng xuống, chạy lên tầng 2. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng hơn cả tưởng tượng của mình. Tầng 2 giống như một phòng bao lớn, một ngạt giống như một chiếc thùng gỗ. Sàn nhà cách âm, xung quanh không có cửa sổ, không ồn ào giống như tầng 1. Những tấm rèm từ trần nhà rủ xuống ngăn cách 4-5 không gian độc lập. Bên trong khói thuốc mịt mù, bàn nào cũng có shisha. Trong các quán bar bình thường, shisha không phải là thứ hiếm gặp, là một trò tiêu khiển kích thích hưng phấn. Nhưng shisha ở đây nhỏ hơn một chút. Phí Duật Minh liếc nhìn một bình. Phí Duật Minh vốn định đẩy cửa vào, nhưng cô gái trẻ chạy lên trước chủ động bắt chuyện, vừa mở miệng đã hỏi, anh có phải là anh Phí không? Shisha thủy tinh trong số đó, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ở nước ngoài anh cũng nhìn thấy thứ tương tự như thế này. Đây là thứ đồ rất thịnh hành hồi anh học đại học. Những người uống say nằm trên sofa, hầu hết đều đã ngủ, một hai bình shisha vẫn còn bốc khói. Ống hút gần như lê xuống đất, cô gái dẫn anh vào dãy sofa ở trong cùng của tầng 2. Trên bàn là mấy ly rượu, một bó hoa tulip to nằm giữa men rượu, khanh khanh gục sau bó tulip ấy. Cô ngả vào một đống đồ, giống như đang ngủ, toàn thân co quắp, gục đầu vào trong, dưới chân là chiếc áo khoác của nam giới. Không giống với lúc ngủ ở nhà bình thường, cô mặc chiếc váy dạ hội hở hang. Trên tấm vai trần là chiếc khăn voan xòa xuống đến hơn một nửa. Phần ngực váy bị vò nhầu nhĩ. Chiếc kẹp áo 7-8 mà anh tặng cài trên đó trông vô cùng bắt mắt. Khanh khanh, Phí Duật Minh đẩy cô gái kia ra. Vội bước lại gần, dựng nọa mễ đang gục trên chân khanh khanh lên rồi đỡ cô dậy. Khanh khanh, khanh khanh, tỉnh lại đi, cô nằm trườn trên vai anh. Không hề có một chút phản ứng. Phí Duật Minh áp vào má cô mới thấy người cô lạnh toát. Trán, gáy và vai đều lạnh toát, nhịp thở của cô bình thường nhưng môi khô rát, sắc mặt nhợt nhạt bất thường, nọa mễ nằm ngửa trên sofa, cũng không có một chút phản ứng nào. Lớp phấn trang điểm đã nhòe nhoẹt, trông rất thảm hại, không khá hơn khanh khanh là bao. Khanh khanh, anh đây, anh bế cô định đứng dậy nhưng cô không hề có một chút ý thức nào. Ngả ngửa ra sao, mẹ kiếp, các người đã làm gì họ? Phí Duật Minh đặt khanh khanh xuống ghế, quay đầu, lại chửi bới, lo lắng túm tay cô gái lúc nãy. Chuyện gì vậy, mẹ kiếp, cô đã làm gì cô ấy? Tôi đâu có, tôi là đồng nghiệp của khanh khanh và cầu nặc, vừa nãy mới đến, lập tức gọi điện thoại cho anh ngay. Cô gái co quắp trong góc sofa, sợ đến nỗi toàn thân run lên. Cảnh tượng hỗn loạn như thế này là điều mà Phí Duật Minh không thể ngờ tới. Anh cố kìm nén sự hoảng loạn, kéo cô gái đến bên cạnh khanh khanh, dặn dò cô đứng ở đây, không được đi đâu, không được để người khác động vào hai người họ, tôi lập tức lái xe đến, nghe rõ chưa, anh Phí, họ, không sao chứ, Phí Duật Minh vội đi xuống, không trả lời, sau khi chạy ra khỏi quán. Người anh đầm đìa mồ hôi, lần này Phí Duật Minh thực sự hoảng hốt, trong lòng cũng thấy mơ hồ, không biết là mình nghĩ nhiều hay quả thực sự việc đã đến mức này. Anh không dám suy đoán đến trường hợp xấu nhất, nhưng nghĩ mà thấy rùng mình, anh chạy ra khỏi con phố, rút điện thoại, gọi điện thoại cho bạn, tự nhiên, cậu lại đây một chút, đúng, căn hộ của mình, có việc gấp, làm phiền nhé. Được, mình đi mua, ngõ phố rất hẹp, Phí Duật Minh khó khăn lắm mới lái được vào. Suýt chút nữa thì đánh nhau với chủ quán ăn bên đường. Anh không còn tâm trạng nào để tranh cãi đúng sai. Chỉ ném 100 tệ cho xong chuyện. Chiếc xe dừng lại ở phía đối diện với quán bar. Đám người trẻ tuổi hút thuốc trước cửa đã ra về. Nhóm người ăn đêm trên đường cũng nắm tay nhau rời đi. Tiếng nhạc trong quán bar không còn bốc lửa nữa. Trên tấm biển nhỏ có viết dòng chữ 4 giờ đóng cửa. Phí Duật Minh cầm hai tấm chăn lên tầng. Hai người nằm siêu vẹo ở cửa cầu thang. Nồng nặc mùi rượu, mùi, khói thuốc trên tầng 2 vẫn sặc sụa. Trong khói thuốc mịt mù, có người đi ra ngoài. Chạm mặt Phí Duật Minh, cô gái bên cạnh khanh khanh và nọa mễ vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh rời đi. Ngồi cạnh ghế sofa, đắp áo cho họ. Không biết vì sợ quá hay hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Cô cũng không khóc nữa. Không ngừng ngoảnh đầu nhìn về phía cầu thang. Lúc Phí Duật Minh lại gần, cô bất giác run lên cầm cập. Này, Phí Duật Minh đưa tấm chăn đắp lên người Nọa Mễ, cùng cô gái dìu cô ấy xuống dưới. Vừa đưa lên xe, Nọa Mễ liền tỉnh lại. Nói được một câu ai đấy? Xoay mình ngả vào vai cô gái rồi không nhúc nhích nữa. Tôi giúp anh nhé, cô gái định xuống xe nhưng Phí Duật Minh ngăn lại. Không cần, cô trông cô ấy đi. Phí Duật Minh chạy lên tầng đón Khanh Khanh. Anh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đắp tấm chăn lên người cô, gạt tóc dính trên mặt cô, áp sát vào người cô gọi mấy lần nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Phí Duật Minh thò tay vào trong tấm chăn, ngón tay chạm vào chiếc kẹp áo trên ngực cô, đưa tay xuống dưới một chút, quần áo vẫn còn, tình hình không tồi tệ như anh đã nghĩ. Anh áp đầu vào ngực cô, nghe nhịp tim ổn định và theo nhịp, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn cực độ, cảm giác xúc động như tìm thấy thứ đã mất, ngay cả lúc thở cũng thấy ngực nhói đau. Anh bế cô lên, cô nằm gọn trong vòng tay của anh, lần đầu tiên cô ngoan đến nỗi khiến anh cảm thấy hoang mang. Hoảng sợ, anh là người từng trải, thời gian này, tình huống này, những thứ anh có thể nghĩ đến đều là những chuyện tồi tệ. Những chuyện cả đời không nên xảy ra với cô, anh bắt đầu trách bản thân vì đã không đến đón cô sau khi bữa tiệc kết thúc. Sau đó bỏ qua cái tin nhắn mà cô quên không nhắn lại, ở cầu thang, một kẻ say rượu bò dậy chắn đường. Phí Duật Minh căm hận quán bar này đến cực độ, vô đang cố gắng kìm nén, lần này không thể kìm được đạp cho kẻ đó một cái. Hắn tránh đường, co quắp trong góc, nói những lời nhảm nhí mơ hồ. Anh quay về xe, cô gái ngồi ghế sau đang chăm sóc Nọa Mễ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sụt sịt. Lúc thắt dây an toàn cho Khanh Khanh, tay Phí Duật Minh cũng run run. Anh lấy tấm chăn đắp lên vai và cổ cô, vừa ngồi xuống ghế lái. Đầu cô lại gục xuống, dường như muốn ngả vào người anh. Anh đặt cô nằm xuống, ngón tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, lúc ấy mới chú ý đến hai số 7 màu bạc ở dưới. Trên đường về căn hộ, Phí Duật Minh cứ suy nghĩ mãi về đầu đuôi sự việc. Hai người đang hôn mê không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ có Nọa Mễ nói mê mấy tiếng, cô gái ngồi ghế sau không sụt sịt nữa, rút giấy ăn, khẽ lau lớp phấn trang điểm nhòe nhòe trên mặt Nọa Mễ. Phí Duật Minh lại gọi điện thoại cho bạn. Sau khi tắt máy anh bình tĩnh hơn một chút, nhìn cô gái ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu và nói. Cô hãy nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra tối nay. Lát nữa có lẽ sẽ giúp ích được một chút. Được, cô gái run rẩy đặt bàn tay lên mặt Nọa Mễ, dáng vẻ run sợ giống như nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong lòng anh. Phí Duật Minh biết trách móc và oán hận đều vô ích, chỉ có thể tăng tốc đến mức nhanh nhất để giấu đi nỗi bất an trong lòng. Về đến nhà, Phí Duật Minh sắp xếp chỗ cho Nọa Mễ rồi đưa Khanh Khanh về phòng. Người cô không nhiều mùi rượu nhưng mùi thuốc lá thì nồng nặc. Dính đầy trên tóc, trên da, quần áo của cô, vẫn còn, trên người cũng không có vết thương nào rõ rệt. Khi anh chạm vào người cô vẫn ngủ rất ngon lành. Dù anh gọi như thế nào cô cũng không mở mắt, anh không còn cách nào khác, đành phải đưa cô vào phòng tắm. Ban đầu là nước lạnh buốt, không hề có một chút hơi ấm, lạnh đến thấu xương, sáng sớm mùa đông nhúng tay vào nước lạnh, anh cũng không kìm được dùng mình. Cô nằm sõng soài trên người anh, đôi lông mày khẽ trao lại, anh nhanh chóng chuyển sang nước nóng, sau đó là nước lạnh, sau nữa là nước nóng. Cô gái mang một chai sữa đến, đặt bên ngoài phòng tắm, anh chống tay vào tường thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Nửa tiếng sau, Phí Duật Minh đóng vòi hoa sen, mấy giọt nước lạnh buốt cuối cùng bắn vào chiếc áo sơ mi màu đen của anh. Chiếc áo đã ướt sũng, trong phòng tắm không hề có một chút hơi nóng bốc lên. Anh thấy rất lạnh nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi. Anh lần lượt dùng nước lạnh rồi nước nóng dội vào người cô. Cứ tàn nhẫn như thế mười mấy lần, cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo hơn. Cô khẽ phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, nhưng cũng lạnh đến nỗi môi tím tái. toàn thân không ngừng run lên, nước chảy từ tóc xuống dưới sàn, anh chuyển sang nước nóng, lại một lần nữa vặn vòi, thử nhiệt độ trên cánh tay, nước dội xuống, làn da căng buốt khi gặp nước nóng, nước chảy từ tóc xuống, có thể vì quá nóng, cô lại co người lại, sống lưng hằn lên rõ rệt dưới chiếc khăn tắm, bật khóc sụt sùi, anh biết cô khó chịu, nôn hết cốc sữa vừa uống, anh tiếp tục dội nước vào người cô, móc vào cổ họng cô để cô nôn ra, sữa có thể làm loãng độc tố, dù cô ăn gì hay uống gì, nôn ra được sẽ thấy dễ chịu hơn, không sao đâu, anh đây, anh nói những lời an ủi vô ích, đặt vòi hoa sen lên, lấy cánh tay ngăn dòng nước xối xuống, đỡ người cô dậy, gạt những lọn tóc ướt sũng trên mặt cô, ấn vào bụng cô, cứ thế làm đi làm lại mấy lần, bụng cô hóp lại, lưng cong lên run rẩy, mắt hé mở, nằm bò trên thành bồn tắm, nôn thốc nôn tháo, lần này nôn hết những thứ đã ăn trong bữa tối, nôn hết bữa tối, không còn gì có thể nôn được nữa, anh vặn nước nóng hết cỡ, bơm đầy bồn tắm, hơi nóng tỏa ra, xung quanh không còn là cái lạnh thấm vào tim, anh lấy khăn tắm quấn tóc cô, cởi chiếc khăn tắm trên người cô, đợi cô thả lỏng người, anh biết làm như thế cô sẽ không thoải mái, nhưng vẫn làm theo cách mà bạn đã dặn, vì một sự tiếp xúc nhỏ, người cô run lên, sau đó lại co lại, khẽ xoay người, bật khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ, vùng vẫy trong vòng tay anh, nước mắt rơi xuống cánh tay của anh, dần dần tỉnh lại, đau, em đau, mấy tiếng hét lên mơ hồ lẫn với tiếng khóc nức nở. Anh nghe mà thấy lòng nhói đau, anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế này, chỉ có thể dịu dàng ghé sát vào tai cô, thở dài, anh biết rồi, để anh xem nào, không sao ôi, ngoài những thứ nôn ra, trên người cô quả thực không có vết thương nào, đây là chuyện đáng an ủi duy nhất, anh nâng cô dậy. Quấn khăn tắm lên người cô rồi bế ra ngoài phòng tắm. Tìm quần áo ấm thay cho cô. Khanh khanh, nhận ra anh không? Ánh mắt của cô vẫn lờ đờ không có điểm dừng. Nhưng đang cố gắng thích ứng với sự tồn tại của anh. Dường như cô có hiểu một chút. Biết anh không làm hại cô. Không còn co mình né tránh. Từ từ ngả vào người anh. Điều hòa trong phòng ngủ để ở nhiệt độ rất cao. Cô nằm trong chăn. Cảm giác ấm dần lên, nhịp thở không còn hỗn loạn, sắc tím trên môi dần được thay thế bằng sắc đỏ. Nhận ra anh không, khanh khanh, anh vặn đèn ngủ ở đầu giường đến mức sáng nhất, khẽ vỗ vào mặt cô gần như ngủ thiếp đi, bị kích thích nóng lạnh làm cho hoàn toàn kiệt sức, tiếng gọi và dò hỏi không ngừng của anh khiến cô mở mắt. Yếu ớt vâng một tiếng, anh là ai, cô nhắm mắt, quay đầu sang một bên. Đúng lúc anh tưởng rằng cô đã ngủ say thì cô thì thầm bật ra một tiếng phí. Sau đó âm thanh rất nhỏ, mơ hồ đến nỗi không thể phân biệt được. Áo anh ướt đẫm, ngồi sát bên cạnh thành giường. Cuối cùng thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trái tim căng lên suốt đêm, bây giờ đã có thể trở lại bình thường. Cô ngủ rất nhanh, rất sâu, trên mặt vẫn còn dính lớp phấn trang điểm nhòe nhòe. Hai tay khoanh trước ngực. Sau khi uống thuốc cảm cúm anh bón cho, cô cuộn chăn lại, nằm úp mặt giống như mọi lần, anh lấy chiếc gối của mình cho cô ôm, thay quần áo rồi quay lại, nắm tay cô, chỉ nhìn cô ngủ, không dám chợp mắt, lúc trời tờ mờ sáng, Phí Duật Minh mới bước ra khỏi phòng, trong phòng khách chỉ còn lại cô gái cùng trở về từ quán bar. Cô ấy ngồi trên ghế sofa, ngây người nhìn về một góc nào đó. Ánh mắt của cô lờ đờ, khuôn mặt mệt mỏi vì thức đêm, Phí Duật Minh đứng cạnh cô rồi lại vào bếp, hâm cho cô một cốc sữa rồi lấy cho mình một chai nước lạnh. Lúc quay lại, cô vẫn ngồi im trên ghế sofa như một pho tượng, không hề nhúc nhích, anh đưa cốc cho cô, tiếng cốc chạm vào bàn khiến cô giật mình bừng tỉnh, uống chút gì đi, là cô giản phải không, nọa mễ thế nào rồi, không sao. Cô ấy ngủ rồi, lúc nãy bạn anh đi rồi, nói là có chuyện, chờ điện thoại của anh. Được, tôi biết rồi, Phí Duật Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Cô gọi điện thoại về nhà chưa? Còn nhà nọa mễ thì sao? Gia Lan lắc đầu, lấy điện thoại trong túi. Tiện tay đặt điện thoại của Khanh Khanh lên bàn. Gọi về nhà đi, gọi cả về nhà nọa mễ nữa. Nói là các cô ngủ ở nhà Khanh Khanh. Gọi điện thoại xong chúng ta sẽ nói chuyện. Cô gật đầu như một cái máy rồi bắt đầu nhấn điện thoại. Phí Duật Minh cầm điện thoại của Khanh Khanh. Điện thoại đã tắt máy. Anh quay về phòng lấy điện thoại của mình. Số điện thoại của Mục Tuần Anh vẫn lưu trong danh bạ. Trước tiên anh nhắn tin, Mục Tuần nhanh chóng nhắn lại. Anh liền gọi điện thoại cho Mục Tuần. Ông nội mi đây, Phí Duật Minh. Phí Duật Minh hiểu tính khí của Mục Tuần. Để mặc cho anh mắng mỏ rồi mới nói. Cô ấy ở chỗ tôi. Buổi tối đưa cô ấy về. Này, anh sống ở đâu? Tôi qua đón nó về. Cô ấy vừa ngủ rồi. Điện thoại rơi đánh cạch một tiếng. Một lúc sau mới nói tiếp. Giọng nói có chút muộn phiền. Tôi cảnh cáo anh, họ Phí kia, tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện, không cần phải lo lắng. Cô ấy vẫn ổn, anh tắt máy đi ra phòng khách. Gia Lan vẫn ngồi ở chỗ đó. Trước mặt là mấy chiếc điện thoại. Ánh mắt có chút đờ đẫn. Thấy anh đi ra, cô vội vàng đứng dậy. Cung kính cúi người trước mặt anh rồi lại vô cớ nói lời xin lỗi giống như lúc ở quán bar. Anh Phí, tôi xin lỗi, anh đã không còn giận dữ như trước, cũng không cần ai xin lỗi. Dù sao thì người bị hại không phải là anh, sau khi cơn nóng giận qua đi là sự suy xét thận trọng. Anh cảnh cáo mình không được hấp tấp, phải nhanh chóng làm rõ đầu đuôi sự việc. Phí Duật Minh đặt cốc nước lạnh xuống, lấy sợi dây chuyền bạc trong túi áo ra ngoài, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Gia Lan. Cô nhìn thấy cái này rồi chứ? Nói đi, cô biết những gì? Lúc Khanh Khanh tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi. Cô thấy đau đầu, dường như bộ não co giãn hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng hỗn loạn đêm qua tái hiện trước mắt. Khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng. Lúc mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc gối trong tay. Mềm mại êm ái, mang theo mùi của anh. Cảm giác an lòng bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng của anh bên cạnh cửa sổ. Còn có chiếc máy bay đồ chơi bên cạnh, cảm giác khó chịu trên người Khanh Khanh vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhưng cô vẫn cố gắng gượng ngồi dậy. Hình như anh nghe thấy tiếng động, quay người lại, rất lâu sau đó nét lạnh lùng trên khuôn mặt mới nhạt dần. Nhưng vẫn chìm trong suy tư, không hề nhúc nhích. Khanh Khanh ý thức được không phải mình đang nằm mơ, thoáng chốc nhận ra điều gì đó không đúng. Anh, nhà, buổi họp mặt, quán bar, rất nhiều chuyện sâu chuỗi với nhau. Cô chống tay lên trán cố gắng suy nghĩ. Chiếc chăn trượt xuống, cô sờ lên người thì thấy chiếc áo sơ mi. Cơn đau đầu lại ập đến, dữ dội hơn trước, cô không thể không cúi người ôm đầu gối để kìm nén nỗi đau đớn giằng xé. Không khí ấm áp trong phòng trở nên lạnh lẽo, anh vẫn đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn tất cả. Cô giật tóc, bị cơn đau đầu ấy giày vò đến kiệt sức, nằm bò xuống, vừa ôm gối thì nhìn thấy đôi chân cạnh đầu giường. Không có ánh đèn, hoàng hôn nhấn chìm hình bóng của anh, trông anh thật cô đơn và u uất. Phí Duật Minh, cô bấm huyệt thái dương, tìm mọi cách xoa dịu đau đớn, bò lại nắm lấy tay anh. Vẫn chưa chạm vào anh, cốc nước thoang thoảng hương trà đã đặt cạnh miệng cô, mát rượi dễ chịu nhưng uống thì rất đắng. Cô ngồi xuống cạnh anh, uống lấy uống để, có lẽ vì quá khát, cơ thể đã khô cạn, môi khô rát nứt nẻ, chạm vào nước cũng thấy đau, uống từ từ thôi. Cuối cùng anh đã mở miệng nói, rất dịu dàng, màu cà phê trong đôi mắt là màu cà phê đen thuần nhất. Anh gạt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô, giơ cao cốc nước đút cho cô, uống từ từ thôi, cô uống nước trà đắng như đói như khát, uống được một nửa, cảm giác trong người toàn nước chè, cô mới thở phào, để mặc cho mình dựa vào đó, cô không muốn động đậy, muốn đẩy cốc nước ra nhưng bị anh gạt đi, cốc nước lại đưa lên miệng, lần này không dịu dàng mà rất cố chấp kề cốc vào miệng cô. Không mở miệng không được, uống đi, uống nhiều vào, nước không ngừng chảy vào. Cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu Khanh Khanh. Cô nằm trong nước, bị đổ sữa vào miệng, bị ấn bụng rồi bị bóp miệng ép nôn. Cứ như thế rất nhiều lần. Bụng cô đau quặn, cổ họng khô rát đến phát khóc nhưng anh vẫn mặc kệ. Chỉ ra sức ấn bụng, vỗ lưng cô, còn hỏi cô có nhận ra anh không? Ngủ đi, ngủ một lát sẽ thấy khá hơn. Anh đặt cốc xuống, để cô nằm xuống giường, còn kéo chăn đắp cho cô. Trong mắt Khanh Khanh, Phí Duật Minh là người vốn rất ngang ngược, thỉnh thoảng mới dịu dàng một chút. Nhưng biểu hiện của anh ngày hôm nay rất kỳ lạ, dường như đang cố tình giấu giếm một điều gì đó. Sao em lại ngủ? Cô hỏi một câu rất ngờ nghệch. Hình như trước đó họ hẹn hò, cô không còn nhớ nữa. Cô nằm ngây ra đó một lúc, sự im lặng của anh có gì đó rất bất thường. Khanh Khanh bắt đầu sờ soạng khắp người, chút ký ức còn sót lại trở nên rất rõ rệt. Anh dò xét cô bằng cách rất lạ lùng, hỏi cô, trước đó đều là người khác lắc lư quanh người cô, loài hoa cô không thích, cốc rượu bị ép uống, khuôn mặt của các đồng nghiệp, em uống nhiều rượu, bị say, anh đến đón em về, anh đưa chiếc gối cho cô ôm. Cô không cầm mà chống tay ngồi dậy, khuôn mặt trở nên rất nghiêm nghị. Em uống say, sao có thể thế được? Anh đến đón em, sao em không nhớ, ở đâu, lúc nào, em, tối qua ầm không về nhà sao? Không, anh đến đón em, anh nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt của cô. Cô hốt hoảng sờ soạng quần áo của mình, thậm chí vạch cổ áo nhìn cơ thể của mình. Anh hiểu cô phát hiện ra điều gì? Trên ngực, trên vai, thậm chí ở bụng đều có vết tích. Em đã làm gì? Em, sao em lại say được? Em, cô không dám chạm vào những vết ấy. Hai mắt bỗng đỏ hoe, muốn đứng dậy nhưng lại ngồi xuống vì quá kiệt sức. Em làm sao? Em, cú sốc đến với cô quá đột ngột, quá dữ dội, trong đầu lóe lên một từ khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô hét lên một tiếng rồi nằm vật xuống. Một lúc rất lâu sau đó mới không thể kìm nén được bật khóc. Em, cô nằm đó, vừa khóc vừa bứt tóc, đập tay vào đầu, không ngừng run rẩy, toàn thân run lên cầm cập đến nỗi không thể dừng lại được. Hoàn toàn mất đi lý trí. Em, cô ôm chặt vai, sợ hãi, hối hận, đau đớn, sau đó là suy nghĩ điên cuồng. Cô nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất. Cố gắng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra. Đêm qua, cô càng nghĩ thì càng thấy sợ. Nỗi sợ hãi ngấm vào tận tim can. Anh đặt tay xuống đó không để cô đập tay vào đầu. Kịp thời ngăn không cho cô làm chuyện ngốc nghếch. Cô vừa sốt nhẹ, không chịu được sự dày vò. Từ sau khi về nhà, cô đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi dày vò. Anh vẫn còn giận nhưng cũng không đành lòng để cô tự dày vò mình. Anh nắm cổ tay cô, kéo cô quay lại, giọng nói của anh trở nên uy nghiêm hơn bất cứ lúc nào. Khanh Khanh, nghe anh nói, là anh, tất cả đều là do anh làm. Lần ở Napa Valley, và cả đêm qua, hai má áp vào cổ anh nóng như lửa. Cơ thể run rẩy cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nước mắt nhạt nhòa. Không dám tin anh nhưng lại cầu xin tất cả đúng như những gì anh nói. Em, không lừa em đâu, là anh, đều là anh, không phải người khác. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt cô, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc, khẽ vỗ về. Không sao rồi, nọa mễ cũng ổn rồi, em cũng ổn rồi, là anh, dĩ nhiên là anh rồi. Cô giống như bị rút hết gân cốt. Ngả vào người anh, chỉ thấy nóng bừng, cái nóng như thiêu như đốt, nỗi dày vò trong giấc mơ lại xuất hiện, hai bên thái dương giật giật dữ dội, nhưng trái tim thì mỗi lúc một nguội lạnh, cho dù tin lời anh nói, cô vẫn thấy lạnh, cô túm cái chăn rồi lại bỏ chăn ra nắm lấy tay anh. Cô không dám nói, sợ rằng nói rồi anh sẽ biến mất hoặc những điều mà anh vừa nói lại biến thành những điều tồi tệ. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cho dù là nọa mễ hay bản thân cô không dám chạm đến tên của Son. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ lên cổ như một phản xạ nhưng chỉ thấy trống trơn không có thứ gì. Cô, lại dùng mình, vòng tay qua người anh, nằm bò trong vòng tay của anh. Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này, sợ đến nỗi không thể khóc được. Không sao, đừng sợ, tất cả đã qua rồi. Anh biết lần này cô sợ thực sự. Điều này khiến anh bớt giận hơn cả lúc cắn vào cánh tay cô. Vào vai cô lúc cô ngủ say. Quả thực anh không thể nghĩ thoáng được. Cô mơ mơ màng màng suốt đêm. Anh ngồi bên cạnh cô. Tâm trạng lo lắng và tức giận đan xen chồng chéo lên nhau. Rất chán ngán, cũng rất hỗn loạn, lúc lo lắng, anh nắm tay cô, đi đi lại lại, hút thuốc trong phòng, không ngừng áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô. Lúc tức giận hay chán ngán đến cực độ, anh không thể kìm nén được kiểm tra người cô, chắc chắn cô không bị thương, không bị người khác ức hiếp, anh sợ hãi hơn cô, bởi vì lúc ấy cô ngủ còn anh thì tỉnh, khi tâm trạng mâu thuẫn đan xen này đè nén anh. Anh đã cắn cô, cắn vào tay, vào vai cô, để lại rất nhiều vết tích, chứng minh cô đã trở về nguyên vẹn. Tin tưởng lẫn nhau luôn là cơ sở quan trọng nhất trong thế giới tình cảm của Phí Duật Minh. Anh cho rằng giấu giếm là sự bắt đầu của rạn nứt. Là bước ngoặt từ đỉnh núi cao xuống thung lũng, bất kể là vì lý do gì, anh chỉ giấu cô chuyện trước đây anh đã từng có bao nhiêu bạn tình. Nhưng đó là vì không muốn làm tổn thương cô, còn anh thì luôn tin rằng trước mặt anh cô là người trong sáng. Nhưng chuyện lần này đã làm sụp đổ niềm tin trong anh. Xuyệt, không sao rồi, tất cả đều đã qua. Anh áp mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên gáy cô. Nóng ran như lửa, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô im lặng đến ngạc nhiên, dù run rẩy nhưng vẫn bám chặt tay áo của anh không chịu buông ra. Chắc chắn lần này cô đã vô cùng hoảng sợ, ngay cả bản thân anh cũng hoảng sợ. Sau khi tiễn Gia Lan và Nọa Mễ, Phí Duật Minh cứ nghĩ mãi không biết sẽ nói chuyện với cô thế nào, làm thế nào để cô học cách giải quyết những ý kiến bất đồng giữa hai người. Anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Trước ngực vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, anh nghe một lúc lâu mới hiểu được. Em không xảy ra chuyện gì cả. Anh đảm bảo, anh muốn đặt cô nằm xuống nhưng cô không buông tay. Em sợ, anh ta đi rồi, mọi người đều đi rồi. Em uống rượu, anh biết, em uống nhiều rượu, say rồi, anh đến đón em về nhà. Anh không thể lập tức quay trở về với dáng vẻ trước đó. Nhưng vì sự sợ hãi của cô mà nỗi tức giận cũng lắng xuống. Thay vào đó là cảm giác xót xa, sự việc vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được, chỉ cần cố gắng thì sai lầm nào cũng có thể bù đắp được. Khi ký ức dồn về như dòng thác, cơn sốt của Khanh Khanh không hề thuyên giảm, lúc thì cô thấy mình đã bị nhấn chìm trong nỗi ê chề do chính sự bộp chộp của mình gây ra. Lúc thì cô lại tin rằng Phí Duật Minh sẽ cứu cô ra khỏi hố sâu của khổ đau. Cứ như thế mơ mơ màng màng. Tỉnh tỉnh mê mê, hai câu mà cô nói nhiều nhất là Phí Duật Minh và anh út. Cách chương.